Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, Kinh Vi Thiên Nhân. Canh ba cầu thanh, Sở Quốc Hùng cực kỳ chấn động, cũng cực kỳ kinh hãi, bởi vì hắn bén nhạy nhận thấy được, Đường Tu dường như đối với bệnh người tình huống trong cơ thể vô cùng hiểu rõ. Thậm chí ở không có có nhiệm hà nghi khí kiểm tra dưới tình huống, hắn dĩ nhiên có thể biết bệnh bên trong cơ thể bạch cầu bị thanh trừ số lượng. Nhất làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị là Đường Tu chẳng những biết bạch cầu bị thanh trừ số lượng, còn có thể nhận bình thường bạch cầu cùng vô cùng dung dịch diễn biến, khuếch tán bạch cầu. Năng lực này hắn cũng kinh khủng a. Mà một bên đới Tân Nguyệt, xinh đẹp trên khuôn mặt ngoại trừ khiếp sợ, còn có vẻ này mãnh liệt sùng bái. Bệnh nhiễm trùng máu đối với khắp cả y học giới mà nói, đều là phi thường khó có thể phá được khóa đề, mà sư phụ lại có thể dễ như trở bàn tay trị liệu bệnh nhiễm trùng máu. Đây tuyệt đối là so với thần y còn lợi hại hơn tồn tại. Phải biết rằng, nếu như những cái này được xưng là thần y tồn tại, có thể triệt để trì rũ bệnh nhiễm trùng máu, chỉ sợ sớm đã có tin tức truyền ra. Thậm chí, trước mắt vị này thần y đệ tử đều là khuôn mặt chấn động. Điều này nói rõ sư phụ hắn vị kia quỷ kiến sầu đại thần y cũng rất khó làm được. Đới Tân Nguyệt nghĩ đến mới vừa sư phụ nói, trước phải để cho mình gia tăng chữa bệnh tri thức, về sau cũng sẽ bị hắn đặc thù phương pháp trị liệu truyền thụ cho chính mình. Nàng tâm lý liền nhảy cẫng hoan hô, hạnh phúc kém chút khóc lên. Đường Tu không để ý đến Sở Quốc Hùng cùng đới Tân Nguyệt tâm tư, đem trên người cô gái nhỏ vết máu toàn bộ lau sạch về sau, nhìn về phía Cung Lập Quần nói rằng, giúp nàng đổi thân quần áo sạch sẽ, sau đó để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe a. Mặt khác, người nhớ kỹ sáng sớm ngày mai trước cho nàng dùng thuốc đông y, sau đó cho nàng làm một ít tu bổ thân thể thức ăn lỏng. Cung Lập Quần vẻ mặt kích động gật đầu nói rằng, Đường thần y, ta nhất định dựa theo phân phó của ngài đi làm. Đường Tu mỉm cười, thu thập xong hòm thuốc, xoay người nói rằng, ta còn muốn đi sát vách cho bệnh nhân trị liệu. Đi trước, tối mai chúng ta chào tạm biệt. Tốt, cảm ơn Đường thần y. Cung Lập Quần cảm kích nói rằng, ly khai phòng bệnh cửa phòng, Sở Quốc Hùng trên mặt chấn động thần sắc rốt cục tiêu thất hơn phân nửa. Hiếu kỳ hỏi, Đường thần y, ngài còn muốn đến sát vách phòng bệnh cho bệnh nhân trị liệu, đối phương là bệnh gì? Đường Tu nói rằng, tiên thiên tính bệnh tim. Sở Quốc Hùng bước chân trong sát na chịu đựng, khó tin nhìn Đường Tu, liều mạng nuốt ngụm nước miếng về sau, mới, chỉ có, bước nhanh đuổi theo. Khi tiến vào sát vách phòng bệnh cửa phòng thời khắc, gấp hỏi, Đường thần y, ngài nói tiên thiên tính bệnh tim trị liệu, có thể triệt để trì rũ. Đường Tu cười nói, nếu như là trị liệu bệnh bạch cầu, ta thì ra không có tự tin 100%. Vậy bây giờ nhằm vào tiên thiên tính bệnh tim, ta đã có 100% nắm chặt. Sở Quốc Hùng trái tim tốc độ nhảy lên bạo tăng. Lúc này hắn nhìn Đường Tu ánh mắt, đã là kinh vi thiên nhân. Phải biết, trị liệu tiên thiên tính bệnh tim là phi thường chuyện phiền phức. Tuy là cũng có rất nhiều án lệ có thể trì rũ, nhưng đó hoàn toàn là bởi vì đối phương bệnh tình không nặng. Bất quá, có thể tìm đến Đường Tu trị liệu tiên thiên tính bệnh tim, sợ rằng vô cùng vướng tay chân, mà chủng khó giải quyết tiên thiên tính bệnh tim, chỉ sợ cũng là lớn bao nhiêu hình y viện. Rất lo xa nội khoa chứ danh giáo sư chuyên gia đều thúc thủ vô sách tình huống. Đường thần y, thuộc với loại hình gì? Sở Quốc Hùng do dự một chút, hỏi tới. Đường Tu nói rằng, máu cung cấp không đủ, bẩn bên trong mặc lỗ, quan trọng nhất là trái tim hơi nhỏ, rất khó phát dục. tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng nếu như tiếp tục trì hoãn, tương lai dù cho Hoa Đà tái thế, Biển Thước trọng sinh đều vô lực hồi thiên. T. Chấm ngoặc kép. Sở Quốc Hùng nghe vậy hít một hơi khí lạnh. Loại tình huống này, hắn trước đây liền gặp được. Hơn nữa không chỉ một lần hai lần. Nếu như chỉ là đơn giản máu cung cấp không đủ, bẩn bên trong mặc lỗ, ngược lại là có thể trị liệu. Thậm chí có chút tiên thiên tính bệnh tim người bệnh, trải qua hậu kỳ trị liệu, dần dần khỏi hẳn, quan tâm bẩn hơi nhỏ, rất khó phát dục. Cái này cùng bệnh thể chất của con người có chặt chẽ quan hệ. Muốn trị liệu cực kỳ trắc trở. Bên trong phòng bệnh, sao Dương Hòa Cốc Tuệ đã kiển chân đợi. Chứng kiến Đường Tu đến, sao Dương lập tức toát ra cảm kích thần sắc. Vẻ mặt kích động chào đón nói rằng, Đường thần y, rốt cục lần nữa gặp lại ngài. Cảm tạ ngài trễ như thế còn vì con ta tử trị liệu. Cảm ơn ngài, Đường Tu nói rằng, ta gần nhất ở tinh thành bệnh viện Đông Y xem mạch. Trị bệnh cứu người chính là ta bản chức công tác. Ngươi không cần khách khí. Ta phía trước làm cho những chuyện ngươi làm. Ngươi làm sao? Sao Dương không chút nghĩ ngợi nói rằng, đã làm, ta đã gặp thân nhân của người chết. Bồi thường bọn họ một số tiền lớn. Mặt khác, ta cũng đã quên đi ra ngoài rất nhiều tiền. Chuẩn bị các loại. Chờ, con ta trải qua ngày trị liệu về sau. Dần dần khôi phục đứng lên. Ta lại cụ thể khảo sát một chút. Rốt cuộc muốn làm cái nào từ thiện hạng mục công việc. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đường Tu nhíu mày. Hỏi, tuy nhiên làm sao? Sao Dương nói rằng, ta dường như đã không cần khảo sát. Ngay hôm nay, ta quyết định đem ta hơn phân nửa gia sản, toàn bộ hiến cho tinh thành bệnh viện Đông Y trong ngân sách mặt. Mặt khác, chờ sau này lại kiếm tiền, cũng sẽ lấy ra một số tiền lớn, đi những chấm kia nghèo khó địa khu quyên tiền, giúp đỡ nghèo khó địa khu bọn nhỏ xây trường học, cung cấp cho bọn hắn tốt đẹp. Chính là hoàn cảnh học tập. Đường Tu gật đầu, nói rằng, không sai, ta tin tưởng ngươi việc thiện sẽ có hảo báo. Nói, hắn đem hòm thuốc đặt ở giường bệnh bên cạnh, từ bên trong lấy ra một căn ngân châm, nói rằng, đem phục của hắn cởi ra, ta cần cho hắn châm cứu. Mặt khác, ở ta châm cứu trị liệu thời điểm, người nào đều không thể quấy nhiễu ta. Hào, sao Dương vội vã bằng lòng, cùng thê tử Cốc Tuệ vừa động thủ một cái, đem Ngụy Đông Đông y phục cởi ra phía sau, dựa theo Đường Tu phân phó, làm cho hắn nằm ở trên giường bệnh, phốp, chấm ngoặc kép, ngân châm vào cơ thể, Đường Tu rất nhanh khống chế được tinh lực, rót vào Ngụy Đông Đông trong cơ thể, dần dần, càng là đem trái tim của hắn bọc lại. Đường Tu trong cơ thể có khổng lồ sinh cơ lực, hắn sở dĩ có tự tin 100% có thể chữa cho tốt Ngụy Đông Đông, hoàn toàn là bởi vì những cái này sinh cơ lực đối với Ngụy Đông Đông trái tim có thần kỳ hiệu quả trị liệu. Thậm chí hắn tinh lực trong cơ thể bên trong đều ẩn chứa khổng lồ tinh hoa sinh mệnh, dùng nó tới tẩm bổ Ngụy Đông Đông trái tim, tuyệt đối có thần kỳ hiệu quả. Quả nhiên, trải qua vài chục phút đưa vào, Ngụy Đông Đông tim đập tốc độ mạnh mẽ không ít, mà mắt trần có thể thấy trái tim lỗ nhỏ cũng đang ngoạ ngoại lấy, từ từ nhỏ đi. Trọn một giờ, Đường Tu Đình chỉ đưa vào tinh lực, duỗi tay nắm lấy Ngụy Đông Đông chân trần, đem hắn xách sau khi đứng lên. Bàn tay không ngừng phách mang theo quanh người hắn gân cốt. Vẻ mặt phách giao đấu hơn 10 lần. Lúc này mới đem cuối cùng mấy bàn tay vỗ vào nơi hậu tâm của hắn. T. Sao Dương ngược lại quất một luồng lương khí. Trong ánh mắt càng là nổ bắn ra thần sắc sợ hãi. Mà Sở Quốc Hùng càng là mục trừng khẩu ngốc. Khóe miệng hung hăng co quắp vài cái. Phải biết rằng, Ngụy Đông Đông mắc có thể là tiên thiên tính bệnh tim. Hơn nữa trái tim lỗ nhỏ phi thường dễ dàng xuất huyết. Một ngày trái tim xảy ra vấn đề, đây chính là biết phải chết. Nhưng là Đường Tu dĩ nhiên dùng bàn tay phát hậu tâm của hắn. Ở nơi này là ở trị bệnh cứu người, rõ ràng chính là ở mưu sát a. Bất quá, bọn họ nghĩ đến Đường Tu phía trước phân phó, tuyệt đối không thể quấy nhiễu hắn, cho nên tại nơi phần tâm thần bất định tâm tình bất an chung, ôm phần kia tín nhiệm, cuối cùng nhịn xuống, Đường Tu phát hết Ngụy Đông Đông hậu tâm, đem hắn một lần nữa sau khi để xuống, lần nữa ghim kim, đồng dạng là dùng một căn ngân châm châm cứu. Bất quá, kế tiếp tinh lực đưa vào thời gian rất ngắn, số lượng cũng rất ít, chỉ là dùng tinh lực đem trái tim của hắn bọc lại về sau. Liền lập tức dừng tay, trị liệu loại này tiên thiên tính bệnh tim, căn bản cũng không khả năng duy nhất không thể làm gì khác hơn là. Nhưng chỉ cần trị liệu một lần, đến tiếp sau sẽ có lưu ở hắn tinh lực trong cơ thể tẩm bổ chữa trị. Chờ cái kia chút tinh lực tiêu hao sạch, Ngụy Đông Đông tiên thiên tính bệnh tim vấn đề chỉ sợ cũng liền giải quyết triệt đề. Được rồi, Đường Tu nhổ ngân châm, khuôn mặt hiện lên ra vài phần tiếu ý. Sao Dương khó tin hỏi, Đường thần y, cái này, vậy thì tốt rồi. Đường Tu gật đầu cười nói, không sai, vậy thì tốt rồi, bất quá, các ngươi cần các loại, chờ, hai tháng sau đó, mang theo hắn đến bệnh viện làm kiểm tra, nếu như còn có chuyện, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, hoặc là đến Ma Đô Đại học tới tìm ta. Sao Dương liền vội vàng nói rằng, hảo, cảm ơn Đường thần y. Đường Tu xua tay nói rằng, không cần cảm tạ ta, ngươi là dùng ngươi hành động thực tế, đổi về con trai ngươi cái mạng này. Bất quá, ta còn có một yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng ta. Sao Dương liền vội vàng hỏi, yêu cầu gì? Chỉ cần ta sao Dương có thể làm được. Cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu sẽ làm tất cả. Đường Tu cười nói, không cần khoa trương như vậy, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta chữa cho tốt con trai ngươi tiên thiên tính bệnh tim sự tình. Tuyệt đối phải giữ bí mật cho ta, các ngươi mang con trai ngươi đi kiểm tra, cũng không có thể trước khi đi y viện, không thể tìm phía trước bác sĩ, ta không hy vọng ta có thể triệt để trì rũ tiên thiên tính bệnh tim sự tình truyền đi. Sao Dương mê hoặc nói, vì sao, đây là chuyện tốt a? Đường Tu nói rằng, ta sợ phiền phức, sao Dương sững sờ, tuy là trong lòng tràn ngập khó hiểu, nhưng vẫn là trọng gật đầu, hướng Đường Tu cam đoan. Đứng ở một bên Sở Quốc Hùng, bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Đường thần y, ta có thể hay không cho hài tử này bắt mạch một chút. Đường Tu cười nói, không tin được ta. Sở Quốc Hùng sững sờ, lập tức ngượng ngùng cười nói, không phải không tin được, ta chỉ là đối với ngài phương thức trị liệu cảm giác được chấn động, cho nên ta muốn chẩn đoán bệnh dưới của đứa nhỏ này tình huống thân thể. Đường Tu là một mời đích thủ thế, quay đầu đối với Đới Tân Nguyệt nói rằng, thu thập một chút, chuẩn bị tan việc a. Mặt khác, sau khi trở về nhớ kỹ cùng người nhà thương lượng, các loại, chờ, ngày mùng 8 tháng 10 chạy tới Ma Đô. Đới Tân Nguyệt cười nói, sư phụ, ta đã cùng người nhà đã nói, ba mẹ ta phi thường tán thành ta đi cùng ngài học y. Thậm chí, bọn họ còn nói muốn mời ngài ăn cơm. Đường Tu xua tay nói rằng, ăn thôi như, ta 11 ngày nghỉ sự tình hơi nhiều, chờ sau này có thời gian, chúng ta lại lẫn nhau gặp mặt một lần a. Ân, Đới Tân Nguyệt mặt tươi cười gật đầu. Sở Quốc Hùng duỗi tay nắm lấy Ngụy Đông Đông cổ tay, cho hắn bắt mạch chẩn đoán bệnh về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía sao Dương. Trên khuôn mặt treo thần sắc cổ quái, dò hỏi, Ngụy tiên sinh phải không? Ngươi xác định con trai ngươi mắc có tiên thiên tính bệnh tim. CVT, chương mới nhất ạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.